Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Ziran ra tay. Frieza dưới chân có hai đạo sâu nặng dấu vết, Tiêu Yên ở trên người hắn chậm rãi bốc lên Kafura năng lượng đạn đem hắn đánh cho 10 phân chật vật. Cứ việc cản lại, cánh tay nhưng đang không ngừng run rẩy, hỗn trướng người Saiya. Frieza nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lấp lóe hết sạch, đó là nổi giận. Frieza hét lớn hướng về Kafura phóng đi, hai mắt toát ra hờ hững sát ý, mà Kafura trước mặt uy thế như vậy vẫn cứ đang cười. Nàng không sợ chút nào Frieza, chính diện nghênh địch, tương tự phát động tiến công ầm, bạo loạn khí lưu tung bay. Mạnh mẽ lực lượng càng trực tiếp đem kề bên biên giới một tên tuyển thủ nổ ra ngoài sân kịch liệt. Tranh đấu đẩy ra từng cái hình tròn sóng gợn. Cắt ra mặt đất, nứt toác võ đài hai người nhưng không hề hay biết. Một đường đánh nhau chết sống một đường phá hoại. Gào lớn, sợ hãi giống, khàn cả giọng, như nộ hải cuồng chiều Frieza đánh với mấy trăm cái hiệp. Cuối cùng vẫn là thua trận. Sức mạnh của hắn không bằng Kafura. Frieza bị liên tiếp nổ tung đánh bay. Thân thể của hắn gõ nát mặt đất. Suýt chút nữa rớt xuống lôi đài. May là có một con tay đúng lúc nắm lấy hắn đuôi Son Goku tay. Ai muốn ngươi quản việc không đâu. Frieza đứng dậy lên đài. Lớn tiếng la hét lên hắn được cứu trợ tự nhiên là chuyện tốt. Có thể cứu hắn lại là Son Goku. Bị người Saiya đánh đổ lại bị người Saiya cứu. Thật là không có so với này càng trào phúng chuyện ta không cứu ngươi. Ngươi khả năng liền xuống đi tới, hừ. Ta chỉ là đang diễn trò thôi. Một khi ta sử dụng toàn lực. Chỉ là, lời còn chưa dứt. Frieza lại thấy màu đỏ khí công đạn oanh đến. Lập tức cùng Goku nhảy ra thấy một đòn không trúng. Kafura bất chấp địa nhảy lên. Trên tay tùy ý nâng lên một chút liền lại là rất nhiều năng lượng màu đỏ cầu. Nàng hướng về võ đài oanh kích mà ra. Không ngừng đối phó Goku cùng Frieza. Hầu như bao trùm toàn bộ sân bãi. Frieza, lúc này đối thủ vẫn là giao cho ta đi. Goku đối với Kafura sản sinh hứng thú. Nhiệt huyết sôi trào. Trực tiếp đã biến thành Super Saiya Blue. Cứ việc Kafura cùng Frieza là cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nhưng Kafura nắm giữ siêu Saiya truyền thuyết huyết thống. Thuần hợp lực lượng hoặc là kéo dài chiến Frieza là muốn ăn thiệt thòi một ít. Goku hiện tại đã đạt đến Super Saiya Blue toàn công suất. So với Kafura hoặc là Frieza mạnh hơn một cấp độ, ngươi cho rằng ta không được sao? Frieza nghe ra Goku ý tứ. Lập tức phản bác ta không phải nói, Goku không có nói. Vegeta đột nhiên giống to. Kakaro, cẩn thận. Này một tiếng gào thét không phải để Goku cẩn thận Kafura khí công đạn. Mà là cẩn thận vũ trụ thứ nhất trường bào nhân hòa vũ trụ thứ 11 Jiren. Hai người kia di chuyển. Đều hướng về phía Kafura mà đến. Son Goku ngay lập tức toàn thân sợ hãi. Ánh mắt theo Jiren cùng trường bào người nhìn lại. Đồng thời, hắn phát hiện trách một bên thứ 12 vũ trụ tóc bạc chiến sĩ cũng đâm tới ánh mắt rốt cục. Mọi người đều bị Kafura toàn trường oanh tạc kích thích đến. Triển khai hành động cường giả thường thường xem thường với cùng không thuộc về một cấp độ đối thủ. Chiến đấu mà Kafura đạt đến tiêu chuẩn, nàng ít nhất bước vào dự bị thần cảnh ngưỡng cửa của giới. Cứ việc chỉ là đơn thuần sức mạnh đạt tiêu chuẩn Kakaro. Vegeta cũng thuận theo tới. Biến thân Super Saiya Blue quét đi Kafura khí công đạn hắn đồng dạng lĩnh ngộ toàn công suất Super Saiya Blue. Giờ khắc này thời cơ đã đến. Nên phát huy thực lực chân chính trên khán đài. Raditz nhìn tất cả cao thủ hầu như tập hợp lại cùng nhau. Cũng căng thẳng đến lau vệt mồ hôi. Whis. Vũ trụ thứ nhất cùng thứ 12 vũ trụ cao thủ là ai? Vũ trụ thứ nhất vị kia gọi Sazaro, là yêu đại nhân huynh đệ. Hai người nguyên bản đều có tư cách trở thành thần hủy diệt. Có điều Sazaro đem vị trí này tặng cho yêu đại nhân cho tới thứ 12 vũ trụ vị kia. Là tại địa ngục tu hành võ đạo Gia Kabini. Đối với nhân loại tới nói, khả năng đã có mấy ngàn tuổi, thần hủy diệt huynh đệ. Địa ngục võ đạo gia. Raditz vừa bắt đầu cảm thấy có uy hiếp, hai người quả nhiên không đơn giản. Đặc biệt là Sazaro, đã có tư cách trở thành thần hủy diệt. Thực lực nhất định đạt đến thần hủy diệt cấp bậc. Cứ như vậy, mặc dù có Goku ở, cũng không ổn a hơn nữa. Raditz chú ý tới, Jiren tốc độ càng ở Sazaro bên trên. Đồng dạng là nhằm phía Kafura. Jiren chung quy phải dẫn trước Sazaro nửa bước. Hơn nữa này nửa bước nhìn như rất nhỏ. Nhưng không cách nào bù đắp, Kafura cũng chú ý tới hướng về nàng vọt tới mấy người. Lại có vẻ càng ngày càng hưng phấn. Đem xúc tích năng lượng hết thảy hướng Jiren cùng Sazaro đánh tới mấy viên năng lượng đạn hóa mà. Làm một, đường kính có tới cao bằng nửa người. Dường như dung nham phun trào. Dâng trào mà lên, nhưng Jiren cùng Sazaro tiếp tục tiến lên. Căn bản không hề bị lay động. Bọn họ ngang qua ở năng lượng chiều cường bên trong. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dường như ở cạnh tranh Goku cũng đi theo. Vegeta cùng Frieza sau đó nhảy lên giờ khắc này. Mặc dù là không sợ trời không sợ đất, Kafura cũng cảm nhận được áp lực. Sự công kích của nàng đối mặt hai cái cường hãn đến cực điểm ra hỏa lại căn bản không có tác dụng. Thân thể của bọn họ đã sắp muốn đến trước mặt mình. Tùy theo mà đến chính là tính chất hủy diệt, cảm giác ngột ngạt. Cái kia con mắt trường lớn đầu chọc chiến sĩ làm cho người ta không tên uy nghiêm. Trong mắt tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt, xin lỗi. Chấm dứt ở đây, Jiren âm thanh từ trong hư không lộ ra đến. Tay nhẹ nhàng giơ lên, nhẹ nhàng ra quyền. Nhìn như không chậm không nhanh, có thể một mực hắn quyền vượt qua Kafura phản ứng. Vượt qua lạc hậu nửa bước Sazaro. Vượt qua hit tam skip công. Kafura muốn né tránh. Thế nhưng nàng bất luận hướng về bên kia né tránh. Đều tựa hồ trốn không thoát Jiren khống chế. Cú đấm kia nhìn như chỉ có một chiêu. Nhưng có thể diễn biến thành ngàn vạn quyền. Bất luận hướng phương hướng nào né tránh đều là phí công. Oành. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cú đấm này lên. Jiren bắn trúng Kafura. Khổng lồ sức mạnh gián đoạn Kafura oanh tạc, đồng thời đem đánh bay. Vô hạn khí thế gào thét, chấn động vô chi giới không gian. Kafura xẹt qua một đạo hoa lệ đường parabol, rơi vào rồi vực sâu hít từ không gian hiện thân, không đạp ở võ đài biên giới. Chậm một bước, Jiren rơi xuống đất, Sazaro ở phía sau hắn, Son Goku, Vegeta, Frieza chính đang chạy tới. Hít từ bên cạnh lôi đài xoay người. Móc ra hai tay, các đại vũ trụ tồn tại người và thần linh nhóm dồn dập nuốt nước miếng. Nín thở ngưng thần. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tiến vào chân chính quyết chiến, hết thảy cường giả. Hầu như đều đến đông đủ. Thứ 12 vũ trụ tóc bạc chiến sĩ Kabini cũng chính đang hướng bên này đi tới, bất luận là vừa. Bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức vẫn là phấn khởi chiến đấu, đến thời khắc này cường giả. Rốt cục tụ tập, bọn họ lẫn nhau xem kỹ, lẫn nhau phán đoán, duy trì trầm mặc bầu không khí. Vũ trụ thứ 6 trên khán đài thêm ra Kafura. Champa hối hận địa nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có trách cứ nàng. Hắn hiện tại 10 phân căng thẳng, vũ trụ thứ 6 song vương bài một trong đã bị knock out. Hiện tại tình cảnh lên chỉ có một cái hit có thể chống đỡ đại cục, nhưng cường giả thực sự quá hơn. Nhiều. Ai có thể chống được, cuối cùng cũng không tốt nói. Vũ trụ thứ 11 Belmont lộ ra nụ cười. Thưởng thức cái khác vũ trụ thần linh biểu tình kinh hãi. Tự tin địa cười nói. Có Jiren ở, chúng ta thắng định. Chỉ cần thưởng thức hắn tư thái thắng lợi là được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.